cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 546 cái này. Bà Tạ xòe ẻn ra. Con chỉ xem, Vân Thư chọn ra 4 tấm. Đó là bạn cấp 3 của con. Nếu phong tục dân gian cởi mở, chắc chắn bà Tạ không thể vượt qua bài kiểm tra. Người trưởng thành gợi cảm. Không biết Tạ Mẫn Thận có thích kiêu này không? Bức ảnh khác, bà Tạ nói, cô ấy bằng tuổi con. Vân Thư, đúng vậy, bọn con bằng tuổi, vậy sao cô ấy lại già như vậy? Bỏ qua, con người khác, trông không xinh, không được. Tạ Mẫn Thận để hé cửa phòng ngủ. Anh ấy phải lập tức theo dõi xem chị dâu và mẹ đã sắp xếp người như nào cho anh ấy. Tạ Mẫn Hành đi lên lầu. Đi tới phòng của Tạ Mẫn Thận. Yên tâm, có Tiêu Thư ở đây. Mẹ không chọn được ai đâu. Hôm nay ra ngoài với Dương Nhiễm à? Tiểu Thư thay hai người rồi. Khó trách, không nói với mẹ à? Tiêu Thư không ngốc. Vừa nói cho mẹ, sau này chẳng phải mẹ sẽ đi hỏi cưới người ta à? Đây là chuyện của em. Em tự nói đi. Tạ Mẫn Hành ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của Tạ Mẫn Thận. Hai người là bạn, Tạ Mẫn Thận, không hề, Tạ Mẫn Thận lại hỏi, anh à, em không ghét cô ấy, nhưng không tới mức thích, chỉ kiêu có nhiều thiện cảm thôi, anh nhưng có trải nghiệm này chưa? Lúc mới cưới chị dâu vào, Tạ Mẫn Hành nói, em phải nghĩ kỹ, nếu sau này hai người ở bên nhau, hiện giờ em đối xử với cô ấy như nào? Sau này cô ấy sẽ đối xử với em như thế. Anh ấy và anh trai đều từng có trải nghiệm như vậy. Cuối cùng anh trai yêu Vân Thư. Chẳng lẽ cuối cùng anh ấy cũng sẽ yêu Dương Nhiễm sao? Tham chiếu sai, Tạ Mẫn Thận sẽ nhận được chỉ dẫn sai. Yên tâm đi, Tiểu Thư cho rằng giờ em không độc thân. Cô ấy sẽ nghĩ mọi cách loại bỏ tất cả người phía trên. Tạ Mẫn Thận cảm kích. Anh, cảm ơn chị dâu giúp em. Ở dưới lầu, Vân Thư thấy bức ảnh, không hài lòng lắc đầu. Mẹ, chúng ta tìm vợ cho Mẫn Thận, không thể chọn tùy ý được. Mẹ nhìn tấm này, tuy cùng tuổi với Mẫn Thận, vừa có học lực vừa có ngoại hình thân hình, có nên móng tốt, còn có tài, nhưng cô ấy quá xuất sắc, người theo đuổi cô ấy chắc chắn rất nhiều. Mẹ nói xem sau khi Mẫn Thận kết hôn với cô ấy, Mẫn Thận sẽ mải mê sự nghiệp hay là bận cắt đứt vận đào hoa của vợ đây. Nghe Vân Thư nói thế, bà ấy cũng thấy đúng. Vì vậy, mẹ, nếu mẹ cần tìm một cô gái dịu dàng nho nhã hào phóng, trông thoải mái, ăn nói nhỏ nhẹ nhẹ nhàng, làm mọi việc ân cần chu đáo, không cần bất kỳ thứ gì cả. Quan trọng nhất là phải cộng hưởng được với Mẫn Thận. Hai người sẽ sống trọn đời bên nhau. Cách chương.